cắt đi. Đầu lâu đặt trên trà cây, chúng tôi vội đến xem xét. Sau khi thông qua biện nhận, thì đó chính là đầu của nương tử điền thị của Triệu đại nhân. Ha ha ha, ha ha ha ha. Chu Long ướt đầm đìa trong mưa gió, bị xích sắt trói chặt nhưng vẫn ngước đầu lên trời cười lớn. Đấy mới gọi là lưới trời lồng lộng, nhưng một sợi lông cũng không thoát. Ha ha ha, báo ứng, quả thật là báo ứng. Ha ha ha ha. Triệu phán quan a lên một tiếng cực lớn, ôm hài tử từ trên quan kiệu xông ra, đội mưa loảng choảng chạy thẳng về phía vọng thành sơn ở ngoài thành. Dương Thu Trì, Cảnh Chi Châu vội lệnh cho người khởi kiệu đi vội theo. Mưa lớn giạt rào, ầm ĩ ồ ạt, phảng phất như rửa sạch mọi thứ trên thế gian, tẩy sạch mọi vết nhơ trên đời này vậy. Y chính là hung thủ giết chết Điền Thị. Trước đó, y đã đi suốt một đêm trong chốn núi cao rừng thẳm này rồi. Y bị nhiệt độ của trời đêm làm cho tỉnh lại. Khí trời quá oi bức như thế này, y biết nhất định sẽ có mưa, và là mưa giông. Y căm hận mưa giông. Khí trời như thế này khiến y không thể bình tĩnh được. Y lẩm bẩm mắng chửi, đi ra khỏi phòng, rồi như một con ruồi nhặng chưa có miếng mồi mục tiêu, chạy loạn trong chốn rừng rú. Mỗi lần chuẩn bị có mưa giông, y đều chạy loạn giống như phát điên như vậy. Y đã không còn nhớ bị như vậy từ khi nào, chỉ nhớ được lúc đó y còn rất nhỏ. Lúc ban đầu chỉ là chạy múa loạn là có thể khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng từ từ theo sự lớn lên, thứ mưa giông sấm chớp này đã khiến cho y càng lúc càng không thể chịu nổi. Đặc biệt là không khí oi bức trước khi đổ mưa dường như đã khiến y phát cuồng, một thứ điên cuồng không thể nào khắc chế. Và thế là y bắt đầu đập phá đồ đạc. Đập đồ phá đạc có thể khiến y cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đó chi là chuyện vài năm, vì dạng bạo lực này sau đó không thể làm y bình tĩnh được nữa. Và thế là y bắt đầu xông vào dưới mưa tìm người để đánh, đụng ai đánh nấy, không cần biết đánh thắng hay thua. Chỉ cần đánh cho người ta tơi tả hoặc là bị người khác đánh cho y thê thảm, đều có thể khiến y bình tĩnh trở lại. Cha của y chết từ lúc y còn rất nhỏ, y đáng lẽ phải cùng mẹ sống nương tựa vào nhau. Chỉ có điều, cha của y ngoại tình với vợ người khác bị bắt tại trận, nên bị đánh chết tươi. Do đó mẹ của y hận, và đem mọi cái hận ấy phát tiết lên người oai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, tàn sát trong mưa bắt đầu từ ngày cha y chết, y không sống yên vui được một ngày nào. Mẹ của y cứ đánh đập đối xử y như là một con chó, không có lý do, và cũng chẳng cần lý do. Trước là chân đá tay đấm loạn cả lên, sau đó là dùng côn bổng nói chuyện. Những cây roi to bằng đầu ngón tay đã bị đánh gãy không biết bao nhiêu lần, trên người y không biết đếm được bao nhiêu vết thương. Và cũng không biết y đã bao lần tỉnh lại từ trên vũng máu. Lúc mẹ y đánh y, thường đá mạnh vào bộ hạ y, đạp và day nghiến khiến y ngất đi. Khi y tỉnh lại, bà ta lại bóp cổ y, bóp cho đến khi y trợn trắng mắng, lè lưỡi ra. Sắp sửa chết đi rồi mới mắng nhiếc bỏ tay ra, chờ y hơi tỉnh lại chút lại bóp cổ tiếp. Y không cầu xin. Từ khi y biết dưới làn roi và quyền cước của người đàn bà mà y phải gọi bằng mẹ đó, cầu xin chẳng có bất kỳ tác dụng gì, thì y không bao giờ cầu xin nữa. Y cũng không khóc, vì sau khi y biết khóc sẽ làm cho mẹ y điên cuồng đánh đập y thêm, y không hề khóc nữa. Y chỉ còn biết nhẫn nại, cắn răng nghiến lợi mà nhẫn nại, nhẫn đến lúc không còn có thể nhẫn được nữa, thì cũng là lúc y hôn mê đi. Y vĩnh viễn không quên một đêm mưa giông sấm trước, tiếng sấm ầm ĩ liên tục dường như muốn lật đổ cả căn phòng, cuồng phong mang theo mưa lớn đập ầm ầm vào vách nhà. Mẹ y không biết vì sao lại dùng dây thừng trói y lại, cởi khố ra, dùng một đao bén cứa mạnh vào vật dưới khố y, tiếp theo đó là sự đau đớn cùng cực, rồi y ngất đi. Tích tắc trước khi y ngất đi đó, thứ lưu lại trong ký ức vĩnh hằng của y là gương mặt méo mó biến hình cùng song nhũ to đùng dường như muốn phá vải bay ra của mẹ y hiện lên trong làn trước. Khi y tỉnh lại, dưới bộ hạ đã được băng bằng một làn vải bố, và nhất thiết mọi thứ trên thế giới này đều đã biến đổi. Những đứa con trai cùng tuổi đều đã biến giọng khàn khàn như vịt đực, còn giọng của y thì vẫn trong trẻo chói tai. Khi y cùng các nam hài mở to mắt lén xem những bức xuân cung họa, thì y thấy trong lúc chúng đều hưng phấn đến như vậy, y thì chẳng có một điểm phản ứng gì. Y không hiểu vì sao những bức vẽ nữ nhân trần truồng trên sách kia lại có thể gây ra sự hưng phấn cho các nam hài tử này đến như vậy, trong khi đối với y thì chẳng có chút hấp dẫn gì. Một ngày mùa hạ không lâu sau khi vết thương của y đã lành, cả bọn con trai mới lớn của y rủ nhau đi bơi ở bờ sông, rồi lên trên bờ cùng so xem dương vật của ai dài nhất và to nhất, duy chỉ có y là không thể cởi khố ra. Khi bọn bạn cùng áp lại cưỡng ép cởi khố y ra, tất cả cùng cười như vỡ chợ, bởi vì dưới khố của y không còn thứ để nam nhân kiêu ngạo nữa, thậm chí hai cái trứng nhỏ dưới con gà con mà tất cả cậu nhóc khác đều có, thì y chẳng có cái này, còn lại chăng chỉ là một cái lỗ nhỏ xíu. Trong tiếng cười cợt trêu chọc của mọi người, y cuối cùng cũng minh bạch vì sao mà giọng nói của y không khàn đi, vì sao xem Xuân Cung Đồ mà chẳng hề có phản ứng. Tất cả những thứ này đều là vì, trong cơn mưa giông đó, mẹ của y đã tước đoạt quyền lợi nam nhân chân chính mà y đáng phải có rồi. Bọn con trai dùng dây buộc khố trói một tay y lên cây lớn cạnh đường vào thôn, cởi khố y ra, sau đó cười giống trọi đất đá vào người y, phun nước bọt vào oai y không khóc, cũng không cầu xin, giống như lúc nằm chịu trận dưới làn mưa roi của mẹ y ngày nào. Có một ni cô đuổi bọn nhóc này đi cứu oai đạo cô này thương xót y chịu tận mọi khi nhục của nhân gian, nên đã dạy cho y một tháng công phu môn công phu mà y học gọi là phân cân thác cốt thủ. Trong tâm y, đạo cô này là người đối tốt với y nhất trên đời này, là người tốt duy nhất trên đời này. Những người khác đều coi y là quái vật, là dị thường, là súc sanh ai cũng có thể đánh mắng chửi bới. Rất tiếc, một tháng sau đạo cô bỏ đi và không hề gặp lại y nữa. Nhưng mà, từ đó không ai dám khi phụ y nữa, bởi vì y đã bẻ gãy hết mọi tay chân người nào dám động đến y, bao quát cả mẹ oai. Và cũng mùa hè đó, y bị đưa vào hoàng cung để trở thành một tiểu thái giám. Cũng vào mùa hè đó, mẹ y chết, không biết rõ nguyên nhân. Trong cung, nỗi khổ nhục từ nhỏ đã giúp y có thể nhẫn nại chịu đựng mọi khi nhục phải nếm trải, học được cách nhìn mặt mà đoán ý người, cho nên y nhanh chóng được chủ tử sủng tính, từ từ trở thành người có thể quyết định vận mệnh của người khác. Nhưng mà, không biết từ khi nào, mỗi khi trời có mưa giông là y bắt đầu phát cuồng. Không biết trải qua bao nhiêu năm, chạy loạn, đập loạn, đánh đấm vân vân đều không thể khiến tâm y bình tĩnh trở lại. Y cần một thứ kích rộng lớn hơn mới có thể khiến nội tâm bình tĩnh lại được. Và thế là, một cung nữ hơn 12 tuổi vì ngưỡng mộ quyền lực của y nên có ý đồ muốn cùng y đối thực, đã trở thành vật hy sinh đầu tiên. Đó cũng là một đêm mưa giông sấm chớp đầy trời, cung nữ đó len lén đến nơi chỗ ở của oai y đã dùng phân cân thác cốt thủ bẻ lệch quay hàm khiến cung nữ đó không thể hô hoán. Bé lệch khớp chân khớp tay của ả khiến ả không thể đào tẩu, chỉ có thể dùng đôi mắt khiếp sợ vạn phần nhìn y trừng trừng, không còn cách nào khác phải nhẫn chịu sự giày vò của oai y không ngừng đá ả, đá vào ngực, đá vào âm hộ, bóp cổ ả hết lần này đến lần khác khiến ả chết đi sống lại, cắt tươi nhụ phong của ả, từng cái một, hành hạ suốt một đêm tới rạng sáng ả mới chết đi. Y hưng phấn phát hiện, máu tươi chảy đầm đìa phún xịt xì xì đó có thể khiến y bình tĩnh, ánh mắt kinh khủng vạn phần rồi từ từ mất đi ánh sáng sinh mệnh của nữ nhân đó có thể khiến cho nội tâm của y tìm được sự an lành. Y hoảng hoảng hút hút cắt thi thể thành mấy khối, bỏ vào trong bao lén rời khỏi cung, quẳng vào một lạch ngòi vắng vẻ. Trước khi làm chuyện này, y còn lén nhổ một nhúm âm mao, bỏ vào trong một hộp nho nhỏ cất đi. Cung nữ thất tung không dẫn tới phong ba gì lớn, và cũng không ai hoài nghi đến y, hay nói khác đi là dám hoài nghi đến oai thây cốt cũng không bị phát hiện, có thể là do nước sông dâng cao do mưa lớn đã cuốn trôi đi mọi thứ, cũng có thể là bị bùn đất vùi đi, hay là bị chó hoang tha đi, giá thú ăn mất. Dù gì thì chuyện này chẳng hề đem đến bất kỳ phiền phức nào cho oai, đương nhiên y cảm thấy rất tiếc, vì lần đầu tiên giết người đó không hoàn mỹ cho lắm, nhưng y có thể tự tha thứ cho mình, vì dù gì đó là lần giết người đầu tiên. Lần giết người đó khiến y bình tĩnh suốt hơn một năm dài, mưa giông cũng không còn khiến y bứt rứt, bởi vì chỉ cần y mở cái hộp kia ra, nhìn qua chiến lợi phẩm của mình một chút là có thể bình tâm tĩnh ý trở lại. Chỉ có điều, Sự kích thích từ lần đầu tiên giết người này cuối cùng cũng từ từ nhạt nhòa đi như màu sơn chói đỏ dưới ánh mặt trời. Y dần dần trở nên phiền não bực bội, và cái hộp nhỏ kia cũng không giúp ích được gì. Và thế là y bắt đầu giết người, giết nữ nhân thành thục trong thời điểm mưa to gió lớn, sấm chớp ý ủng. Y không chọn nữ nhân trong cung, vì như vậy quá dễ lộ. Thân phận khi đó của y đã có thể tự do xuất nhập cung đình. Y thích giết người trong cơn mưa giông, và nữ nhân thứ hai cũng chết thảm trong tình trạng như thế dưới tay oai lần này là ở ngoài đồng trống, chỗ khoáng đãng không người. Khi nghe tiếng nữ nhân kêu gào thảm thiết, không ngừng cầu xin tha mạng khiến y hân hoan kích động vô cùng. Tất cả lời cầu xin kêu gào kia đều vô dụng, vì nó chẳng khác gì lời cầu xin của y năm xưa dưới làn roi của mẹ. Y thích sự kích động trong cơn mưa giông ồ ạt đó. Y thích nhìn thấy nữ nhân giãy giụa vô lực dưới chân oai. Y thích đá à, đá thật mạnh, đặc biệt là âm hộ, đá thật ác. Sau đó bóp cổ à, cắt nhũ phong của à. Y thích tình cảnh làn đao từ từ đi sâu vào nhũ phong của nữ nhân, từ từ, từng chút, cắt một chút rồi dừng lại thưởng thức. Sau đó cắt tiếp một chút. Nước mưa tẩy sạch máu tươi chảy không ngừng, lộ ra lớp mỡ trắng bạch. Giống như gương mặt méo mó trắng bệt còn lưu lại sâu trong ký ức của oai tay chân của nữ nhân bị bóp lệch khớp không thể tránh né giãy giụa, chỉ còn biết dùng ánh mắt kinh khủng vạn phần nhìn y trừng trừng, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng cả nơi hoang dã. Y bóp cổ cô ta, khiến cô ta sắp nín thở trợn trừng mắt rồi thì lập tức bỏ ra, chờ cho cô ta thở tiếp được thì lại bóp tiếp, cứ như vậy giày vò nạn nhân suốt một ngày, mưa giông qua đi rồi tạnh hẳn. Thì nữ nhân cũng trợn trừng mắt mất đi tia sinh khí cuối cùng. Thứ kích thích mạnh mẽ đó khiến cho y hưng phấn cùng cực. Y không biết có phải như vậy hay không, nhưng y chỉ cần biết là hưng phấn dị thường, hưng phấn sau khi báo phục. Lần ấy, kế hoạch của y rất chu toàn. Y phát hiện bản thân rất thiện nghệ về chuyện giết người, giết nữ nhân. Y nhổ một nhúm âm mao của nữ nhân đó bỏ tiếp vào hộp, xong cắt rời tay chân của nạn nhân, treo ở trên cây. Đặt đầu lên trạc ba cho hướng ra đường, nhìn chừng chừng về phía trước. Điều này khiến y cực kỳ thỏa mãn, sau đó vừa bỏ đi vừa tùy tiện quăng tay chân của nạn nhân đi. Điều này sau đó thành thói quen giết người của oai y trước giờ không nhớ đã giết qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng mỗi lần giết một nữ nhân, y lại thu một ít tàng phẩm làm vật kỷ niệm. Để từ đó, hân thưởng như vật kỷ niệm này là một bộ phận chủ yếu trong sinh hoạt nhàn hạ của oai tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của Vương Điển Sứ đã bị y nhìn chúng rất lâu. Giết nữ nhân này khiến y phí không ít công sức. Triệu Thanh Lam vừa đẹp vừa có đầy đủ bạo lực trong người. Y tin, chế ngự ả ta sẽ khiến y cực kỳ vừa ý. Nhưng rất tiếc Triệu Thanh Lam và Vương Điển Sứ thần bí thất tung, khiến cho y cực kỳ khổ não. Sau khi tử tế sưu tầm, cuối cùng y phát hiện ra dấu vết của họ, cho nên chờ sẵn dọc đường, lừa dịp dùng phân cân thác cốt thủ chế phục. À ta, rồi từ từ giày vò cho đến chết. Lần thành công này khiến cho nội tâm của y bình tĩnh được vài tháng. Cho đến hôm nay, con mưa mùa hạ chuyển mình thật dữ dội, và những chiến lợi phẩm kia không còn khiến y bình tĩnh nữa. Y xông ra ngoài như một giả thù, tìm kiếm đối tượng để săn. Và thế là, y phát hiện Điền thị vợ của Triệu phán quan mang theo Cân Ban và Tiểu Nha Hoàn lên núi. Y chờ họ quay trở lại, tập kích họ từ phía sau, đánh ngục Nha Hoàn và Cân Ban, bẻ chật hàm Điền thị, tách rời các khớp chân tay của nàng ta, rồi vác nàng ta qua mấy ngọn núi cao, đến chỗ vắng vẻ không người. Đến lúc này thì mưa xuống như chút nước, tiếng sấm ỉ đùng. Y đặc biệt đưa khớp hàm của Điền thị trở về vị trí, để cho nàng ta kêu gào, cầu khẩn, rồi trước hết dùng chân đá nàng ta từng cái một, từng bước giày vò nàng ta cho đến chết. Lần này, y cố tình mang thi thể trở về chỗ bắt Điền thị không xa tiến thành phân thây, rồi treo thi thể trần truồng của nàng ta lên cây lùm ven đường, đầu đặt trên nhánh, vú và tứ chi quăng khắp đường xá, cỏ cây, mưa vẫn còn rất lớn. Do đó trên đường không có người nào, y thuận lợi xử lý xong mọi chuyện, đứng ở bên đường, đắc ý nhìn thưởng thức sản phẩm của mình thật lâu, rồi mới lắc mình biến mất vào trong rừng núi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, một đóa hoa nhỏ. Dương Thu Trì cùng mọi người đến hiện trường thì mưa đã nhỏ lại. Con đường nhỏ này thông thẳng tới Bạch Hồng Tự. Hai bên đường đầy đại thụ xanh tươi ngút trời, đường nhỏ cong cong, chỉ đi một chút là không thấy những chỗ khuất trong góc quẹo. Đây không phải là yếu đạo giao thông, do đó người đi đường rất ít. Tuy nhiên, bộ khoái vẫn tản ra xung quanh hiện trường để cảnh giới. Thân thể tàn khuyết trần truồng của Điền Thị bị cột treo lên một cây hòe. Hai bầu vú bị cắt tiệt, hai cẳng chân cũng bị cắt sát đầu gối. Một tay bị dọc đứt từ đầu vai. Đầu lâu nạn nhân được đặt ngay ngắn trên cành cây. Từ đường nhỏ chỉ cần nhìn lên là thấy. Tóc trên đầu bay tán loạn. Hai mắt trợn tròn nhìn thẳng ra đường. Triệu phán quan khóc ồ ồ muốn chạy đến thi thể. Nhưng bị bộ khoái ngăn lại. Nói là để Dương đại nhân khám tra hiện trường xong rồi mới xử lý. Lần này Dương Thu Trì có mang theo tiểu hắc cẩu. Tuy mưa lớn đã rửa sạch khí vị lưu lại của hung thủ, nhưng nó không hoàn toàn rửa sạch mùi máu. Do đó, tiểu hắc cẩu nhanh chóng giúp Dương Thu Trì tìm ra các chi và song nhũ bị cắt rời quăng trong lùm cây bụi cỏ. Tìm thấy một bàn tay của người chết nắm chặt lại, Dương Thu Trì phí cả nửa ngày mới mở được nó ra. Bên trong có một sợi tóc. Hắn mừng rõ dùng nhíp gấp ra, tiến hành so sánh với tóc trên đầu của nạn nhân, phát hiện độ thô và màu sắc khác biệt rất rõ, hiển nhiên không phải của nạn nhân để lại. Chẳng lẽ là của hung thủ? Tứ chi của hung thủ bị thủ đoạn phân thân thác cốt thủ bẻ chật hết, như vậy phải là thứ lấy được trước khi bị khống chế. Dương Thu Trì đứng dậy nhìn khắp chung quanh, hiểu ra rất nhanh là nơi đây tuy chỉ là một tiểu lộ, nhưng là con đường đi tới Bạch Hồng Tự, cho nên người dâng hương đi qua không ít. Từ phân tích trước đó mà xét, hung thủ thích từ từ giày vò người chết, thậm chí thích nghe người chết kêu thảm, cho nên đây không phải là nơi thích hợp làm chuyện đó. Do đó, hung thủ sau khi bắt được Điền Thị, có thể là đã di chuyển đến địa phương khác tiến hành giày vò. Và trước khi y dùng thủ đoạn phân cân thác cốt thủ bẻ lệch khớp của nạn nhân đã vô tình chụp được một sợi tóc của y và nắm chặt luôn từ đó. Sau khi tiến hành kiểm nghiệm thi thể, thấy thủ pháp gây án hoàn toàn tương đồng với vụ Triệu Thanh Lam bị giết, ngực bị từ từ cắt ra lúc nạn nhân còn sống, đầu và tay bị cắt rời sau khi nạn nhân đã chết. Vết thương chí mệnh là vết bị đè ép cổ mang tính cơ giới, khiến cho nạn nhân ngóp thở tử vong. Dương Thu Trì lấy vật chất trong âm đạo và trong vòm miệng, chuẩn bị trở về tiến hành kiểm nghiệm. Đặc điểm điển hình của vụ này chính là một nhúng lông âm hộ của Điền Thị bị nhổ ra. Lúc kiểm tra âm hộ hắn phát hiện có tình trạng ứ huyết, cho thấy đã từng bị đánh mạnh vào đây nhiều lần. Từ hình trạng mà xét, thì vết bầm dập này rất giống như bị dùng chân đá, nhưng dấu giày đã bị nước mưa tẩy sạch. Lúc trước khi kiểm tra thi thể của Triệu Thanh Lam, do thi thể đã hủ bại cao độ, nên hắn không hề phát hiện âm hộ có hiện tượng ứ huyết dưới da. Hiện giờ trong khi tiến hành lấy dịch vật trong âm đạo, hắn vô tình phát hiện một thứ gì đó giống như lá trà có hình chữ nhân tại âm thần chú, một bộ phận của cơ quan sinh dục nữ của Điền Thị. Vật này rất giống cánh hoa của một loại thực vật gì đó. Thứ này hắn chưa từng thấy qua bao giờ, quay tìm xung quanh cũng không thấy thực vật nào có hoa như vậy. Dương Thu Trì động tâm có khi nào hung thủ dùng chân đá người chết, khí cho một mảnh nhỏ như cánh hoa này tiến từ trên giày của y vào trong âm đạo, và chính vì vị trí này hơi kín, cho nên nước mưa không thể nào rửa trôi được. Dương Thu Trì dùng nhíp cẩn thận gấp cánh hoa nhỏ này, chuẩn bị đem về nghiên cứu, hy vọng từ cánh hoa và sợi tóc lấy được từ tay nạn nhân có thể tìm ra manh mối của kẻ cuồng sát biến thái này. Kiểm tra xong, Dương Thu Trì đứng bên cạnh lộ, sờ cằm nhìn hiện trường sau cơn mưa lớn, tâm tình vô cùng trầm trọng. Tổng hợp phán đoán, hắn tin là vụ án này cùng với vụ Triệu Thanh Lam và các án khác là do cùng một người làm. Nhưng án này quả thật khiến Dương Thu Trì rất lo. Hung thủ lần này giết người gần tiểu lộ, lại treo xác diễu võ Dương Oai bên cạnh lộ, đồng thời còn giết chết thiếp thân tiểu nha hoàn và cân ban của Điền Thị. Đó là chuyện chưa hề có tiền lệ trước đây. Tên sát thủ liên hoàn biến thái này càng lúc càng ngông cuồng, không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì nữa. Trước giờ những vụ giết người đều ở nơi dã ngoại, chiếu theo xu thế phát triển thế này, nếu như không kịp thời bắt y, sự táo tợn của y càng lúc càng lớn, rất có thể là gây án trong các thành trấn luôn cũng không chừng. Như vậy có thể nói, nếu như một ngày nào đó phát hiện một thi thể tàn khuyết trần truồng không đầu của nữ nhân ở trên đường lớn trong thành trấn, Dương Thu Trì cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Cần phải bắt hung thủ trước khi chuyện đó xảy ra. Nhưng mà, hạ quyết tâm là một chuyện, có làm được hay không là một chuyện khác. Trong quá trình kiểm tra, Tống Vân Nhi nhất mực dùng dù che cho Dương Thu Trì, thấy tâm tình của hắn trầm trọng như vậy, biết án này cực kỳ phức tạp, nên nhẹ giọng hỏi, thế nào, có manh mối gì không? Dương Thu Trì thở dài, lắc đầu, trận mưa lớn chết tiệt này đã xóa sạch mọi dấu vết. Không có dấu vết thì làm sao tra ra hung thủ bây giờ? Một chút dấu vết cũng không có sao. Cái đó cũng không hẳn, ta tìm được một vật chứng khá nhỏ, cần phải kiểm tra thêm một bước. Tổng hợp các án thuộc loại này, chí thiểu hiện giờ có thể khẳng định, hung thủ khoảng hơn 30 tuổi, người cao khoảng 5 thước, có thể là nữ nhân hoặc nam nhân không thể hành phòng, biết phân cân thác cốt thủ, đối với các cơ quan của cơ thể con người rất quen thuộc, có thù hận khắc cốt với nữ nhân, tính tình hung tàn. Vậy hung thủ là người ở đâu? Hiện giờ ở đâu? Cha ra rõ chưa? Dương Thu Trì cười khổ, vấn đề này muội hỏi lần trước rồi, nếu cha được thì ta đâu có phát dầu thế này. Tống Vân Nhi an ủi, ca, đừng nản lòng, huynh không phải thường nói bất kỳ tội phạm nào cũng để lại dấu vết hay sao? Cẩn thận điều tra, nhất định sẽ tìm được. Hắc hắc. Tiểu nha đầu ngươi biết an ủi người ta từ khi nào vậy? Tống Vân Nhi cáu, muội có khi nào không quan tâm huynh đâu. Coi huynh nói kia. Rồi nhìn rừng cây xanh gì sau cơn mưa, nàng thở dài, án giết người liên hoàn. Muội tin huynh. Đôi mắt to đen sáng ngời của nàng nhìn hắn với dáng vẻ đầy sự bội phục. Hắc hắc, nhưng lần này quả thật là rất rắc rối. Dương Thu Trì quay đầu nhìn về phía cánh rừng có thể là đã từng phát sinh án hung sát này, cảm thấy tên hung thủ giảo hoạt kia có thể là đang trốn ở đâu đó, dùng con mắt tặc đắc ý cười cười nhìn hắn. Khám tra hoàn tất, tiếp theo đó là ngộ tác đến thu thi thể. Mọi người hạ sơn trở về Chi Châu nha môn của trấn Viễn Châu, Dương Thu Trì tiến thẳng vào nội phủ dành cho đồng chi của mình. Mọi thứ trong này đều sắp xếp chu toàn. Nhất định là do Cảnh Chi Châu phái người sắp đặt. Dương Thu Trì không kịp tắm rửa, trước hết vào phòng đóng cửa lại, lấy dịch chất trong âm đạo và vòm miệng tiến hành kiểm tra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chẳng phát hiện được chút tinh dịch nào. Tiếp đó, hắn tiến hành quan sát bề ngoài của sợi tóc. Thường người ta có thể tự dung dịch bôi tóc hay gội đầu, phấn, đổ thơm, nước hoa hay các chi tiết phụ trên tóc mà suy luận ra thân phận của chủ nhân. Nhưng có lẽ là trận mưa to vừa rồi đã khiến cho sợi tóc này sạch sẽ không để lại dấu vết gì. Hắn lại tiến hành kiểm nghiệm giới tính đối với sợi tóc, phát hiện tế bào có nhiễm sắc thế y chiếm đa số, phát hiện đó là sợi tóc nam của nam. Sợi tóc trong tay hắn cũng đã được so sánh với tóc của vị cân ban đã chết, hoàn toàn không trùng hợp. Như vậy của hung thủ là nam và không thể hành phòng, chẳng lẽ là thái giám? Đầu óc của Dương Thu Trì chợt như nổ đánh oanh, thái giám sao? Kiến văn đế rất có khả năng là ẩn tàng trong phương viên mấy trăm dặm rừng nguyên thủy này. Chẳng lẽ đây là sợi tóc của thái giám theo kiến văn chạy đến đây năm nào? Rất có thể, nếu như là thái giám, thì một dãy nghi vấn này có thể dễ dàng giải bày. Vì sao trong âm đạo của Triệu Thanh Lam và Điền Thị không hề có tinh dịch, còn giải thích vì sao hung thủ biến thái như vậy? Vì sao có nhân cách phản xã hội như vậy? Nếu như đó là thái giám theo kiến văn đế trốn đến dây, thì nhân cách phản xã hội đó vừa xuất phát từ bản thân y, vừa có thể xuất phát từ sự tích lũy thù hận sau bao nhiêu năm trốn tránh chính quyền đương triều. Thái giám này là ai? Y đang ở đâu? Tìm được y rồi liệu có tìm ra được kiến văn đế hay không? Dương Thu chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết phi đằng, tay bắt đầu hơi run. Lần này nhất định phải cẩn thận, làm sao cho tung một mẻ lưới tóm gọn cả lũ. Dương Thu Trì lại tiến hành giám định nhóm máu đối với sợi tóc. Tiếp theo đó, y lại dùng kính lúc phóng đại và kính hiển vi quan sát cánh hoa nhỏ lấy từ âm đạo của Điền Thị. Hắn chẳng hề có nghiên cứu gì đối với hoa của thực vật, cho nên nhìn cả nửa ngày mà không phát hiện hay nhận ra nó thuộc loại gì, nên cảm thấy vô cùng buồn bực. cái món quỷ quái này chỉ có thể tìm người hiểu rõ giúp đỡ mới được. Nhưng ai là người biết rõ các món thực vật trong vùng núi rừng này? Nghĩ đến núi rừng, Dương Thu Trì lập tức nghĩ đến miêu trại trại chủ Vân Thiên Kình. Đúng rồi, bọn họ đời đời sống trong vùng, chắc chắn là rõ mọi thứ trong vùng này hơn ai hết. Dương Thu Trì quyết định hôm sau khởi trình đến miêu trại tìm Vân Thiên Kình, nhờ ông ta giúp đỡ. Kiểm nghiệm hoàn tất, Dương Thu Trì tìm Cảnh Chi Châu, nhờ ông ta tiến hành điều tra cẩn thận các thôn trấn trong trấn Viễn Châu, bắt hết những nam nhân không có dâu, đặc biệt là khoảng chừng 30 tuổi, để điều tra xem có người nào bị hoạn hay không. Nếu như có, lập tức báo cáo cho hắn, và chú ý đề phòng đối phương xuất thủ đả thương người. Cảnh Chi Châu không dám hỏi nhiều, lập tức tiến hành bố trí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, Diệu Đế Trại Mèo bố trí xong mọi chuyện. Cảnh Chi Châu bày tỏ sẽ thiết tiệc ở tửu lâu lớn nhất trong thành để tiếp đái tẩy trần Dương Thu Trì vào tối nay. Dương Thu Trì thu thập tắm rửa xong xuôi, mang theo Tống Vân Nhi và các hộ vệ đến tửu lâu tham gia yến thỉnh. Cảnh Chi Châu để cảm tạ Dương Thu Trì giúp đỡ tìm lại được con trai, đã mời những nhân vật có vai có vế toàn thành đến tham gia yến tiệc. Những người này đều biết Dương Thu Trì chỉ cần dùng không đến nửa ngày để phá án bắt cóc, thành công giải cứu công tử của Chi Châu Đại Nhân, là đại ân nhân của Chi Châu Đại Nhân, cho nên có chiêu vuốt mông ngựa gì cũng đem ra dùng hết. Huống chi Dương Thu Trì còn là nhân vật số 2 trong châu này. Và thế là, trên yến tiệc, những người này đều chuẩn bị lễ kiến diện. Dương Thu Trì đương nhiên ai có lòng đều không từ chối, lễ vật lễ kim thu lấy cả một đống. Ngày hôm sau, Dương Thu Trì cáo biệt Cảnh Chi Châu. Cảnh Chi Châu biết hiện Dương Thu Trì gấp phá án giết người liên hoàn, không dám giữ lâu, dẫn đầu chúng quan viên tiễn hắn ra tận cổng thành. Giữa trưa thì Dương Thu Trì đến huyện Nha Thanh Khê, ăn cơm xong lập tức xuất phát đến miêu trại. Tống Tình thấy Dương Thu Trì vội vội vàng vàng đi về, rồi vội vàng ra đi, lòng rất không vui, nhưng biết hắn công vụ bận rộn, không còn cách nào khác chỉ biết dặn dò hãy cẩn thận. Lần này là đi đến miêu trại tra án. Tống Tình cho đôi chị em song sinh là Sương Nhi và Tuyết Nhi cùng theo Dương Thu Trì, một là hầu hạ phục dịch hắn, hai là phiên dịch tiếng Miêu cho hắn, tiện cho việc giao tiếp. Có đôi tỷ muội Miêu tộc xinh đẹp này theo cùng, Dương Thu Trì đương nhiên rất cao hứng. Chiều tối hôm đó thì đến Miêu trại. Miêu trại chủ Vân Thiên Kình đã nhận được tin tức, dẫn theo Vân Lăng cùng các đầu mục lớn nhỏ ra cổng trại nghênh tiếp. Sắp sửa tiến vào Miêu trại, Dương Thu Trì từ xa đã thấy một đám người đang đứng, thổi khèn đánh trống, ném pháo đánh la, náo nhiệt chẳng khác gì cưới vợ vậy. Đứng đầu trước đám người dĩ nhiên là hai người, lão trại chủ Vân Thiên Kình và con trai Vân Lăng. Nhìn thấy Dương Thu Trì cùng mọi người, Vân Thiên Kình bước lên, hai người nắm tay nhau, ngửa cô lên trời cười lớn. Vân Thiên Kình cười khà khà bảo, Dương Đại Nhân, Vân Mộ chờ ngài đến đã lâu. Sao trước khi đến không báo trước một tiếng để Vân Mộ tiện chuẩn bị nghênh tiếp quý khách tiến vào trại a? Ha ha ha. Dương Thu Trì đáp, con người ta rất thích đột nhiên tập kích, nếu để ông chuẩn bị kỹ thì còn gì là hay, cứ như thế này là thích nhất. Dương Đại Nhân nói cũng đúng, nào nào nào, trước hết uống cho đủ 12 sừng rượu ngăn cửa nào. Nói xong đứng qua một bên. Một đội thiếu nữ trong trang phục miêu tộc thật trang trọng, người nào cũng đẹp như hoa, cười khúc khích nhìn Dương Thu Trì, trang sức trên đầu lấp lóe, trên cổ, chân và tay đầy trang sức bằng bạc, những thứ này gặp gió reo lên không ngừng, và đặc biệt nhất là trong tay ai cũng có một sừng châu đèn xì cong bút. Dương Thu Trì giật mình cả kinh, chẳng lẽ trong đó đựng toàn rượu? Một sừng châu rượu này ít nhất cùng đầy một bát lớn, 12 sừng là 12 bát. Ôi giời a, võ tổng uống liên tục 10 chén còn lên núi đánh nỗi hổ, chứ bản thân hắn mà uống xong 12 bát này rồi thì đừng nói gì đánh lão hổ, ngay cả đánh chuột cũng còn không nổi nữa là. Bụng muốn nói bản thân không thể uống rượu, nhưng hắn và Vân Thiên Kình cứ cách mấy ngày lại uống với nhau một lần, tửu lượng hắn thế nào ông ta nắm rõ như trong lòng bàn tay. Không thể nào trốn tránh được. Bèn quay nhìn thấy Vân Thiên Kình đưa tay vuốt râu cười ha ha liên tục. Xem ra cửa này không thể miễn được rồi. Vân Thiên Kình chỉ vào thiếu nữ đầu tiên trong trang phục miêu tộc lộng lẫy, nói, đây là con gái ta, tên là Vân Lộ. Vân Thiên Kình có một trai một gái, trai là Vân Lăng, gái là Vân Lộ. Vân Lộ khoảng 16-17 tuổi, xinh đẹp động lòng người, kiều diễm giống như hoa sơn trà, nụ cười nở trên gương mặt rạng rỡ sáng lạn. Cô nàng nâng cao sừng trâu, dùng miêu ngữ lý xô lý xào một hồi, Dương Thu Trì nghe mà chẳng hiểu gì, ngỡ ngàng không biết phải làm sao. Sương Nhi và Tuyết Nhi sau lưng hắn liền cười hì hì phiên dịch. Dương Thu Trì mới biết Vân Lộ vừa rồi nói rượu này là kính quý khách, chúc quý khách cát tường vân vân. Dương Thu Trì nghe Vân Lộ nói xong, quay hỏi Sương Nhi, trong sừng châu đó đựng rượu à? Sương Nhi đáp, dạ, đó là rượu gạo do miêu gia chúng tôi ủ, 12 vò lan môn tử này chính là thứ chỉ dùng để đãi khách quý nhất. Vậy ta phải uống hết hay sao? Sương Nhi đáp, thiếu gia nhất định phải tranh thủ uống hết, Tống cô nương và những người khác thì có thể tùy ý. Tuyết Nhi, muội muội của Sương Nhi, cũng thỏ thẻ lên tiếng, thiếu gia, nếu ngài uống hết toàn bộ, miêu gia chúng tôi sẽ đối với ngài toàn tâm toàn ý, nếu ngài uống trừ lại vài sừng, chúng tôi sẽ đối với thiếu gia tam tâm nhị ý, hi hi. Mặt của Dương Thu Trì giống như quả cà dê vậy, khổ đầu khổ não quay đầu nhìn Tống Vân Nhi. Nàng ta không hiểu tập tục của người miêu và cũng không uống rượu giỏi, chẳng giúp gì được hắn, cứ toàn nói mò. Sương Nhi cấu Tuyết Nhi một cái, nói với Dương Thu Trì, thiếu gia đừng nghe muội ấy nói, án theo quy củ, quý khách đích xác là phải uống hết, nhưng nếu như ngài không uống giỏi thì chỉ cần uống sừng lúc đầu và sừng cuối là đủ rồi, những sừng khác chỉ cần nhấp môi cũng được. Ngài là quý khách của miêu trại chúng tôi, cho dù ngài chẳng uống ngụm nào, chúng tôi vẫn toàn tâm toàn ý đãi ngài thôi. Tuyết Nhi cười hi hi, lẻ lưỡi nhìn Dương Thu Trì. Vân Thiên Kình vuốt râu dê gật đầu, nhìn Sương Nhi tán, tiểu muội muội này nói rất hay. Rồi nháy mắt với Dương Thu Trì, cười ha ha bảo, Dương đại nhân, ta thấy tử lượng của ngài có hạn, chỉ nhấp một ngụm là coi như xong. Dương Thu Trì thừa biết là giả dịch họ Vân này đang dùng kế khích tướng, nhưng hắn dù sao cũng thiếu niên khí thịnh, từ trước tới giờ chẳng hề từ chối uống rượu. Hơn nữa rượu thời cổ nhạt thiết chẳng khác gì bia, uống có đầy bụng cũng chẳng say gì, 12 cái sừng này thì có là bao, nếu uống thì phải uống sạch, do đó không đáp lời. Cười ha ha bước lên tiếp lấy. Không ngờ Vân Lộ lại không hề buông sừng trâu, mà lại mỉm cười nhìn hắn, mở miệng hát một khúc uyển chuyển trong trẻo vô cùng, đặc biệt là vĩ âm rất dài, lay động vấn vít như bay tận trời xanh. Dương Thu Trì nghe không hiểu, Sương Nhi bèn bước tới giải thích đại ý của ca từ như sau. Trời cao đầy dáng ngũ sắc, khách nhân đến nhà em không có gì để đãi khách, sướng ca mang rượu ra kính khách một sừng rượu. Ca từ này có vẻ thuần phác thông tục, nhưng phàm là ca khúc của núi rừng đều là như thế, và thực tế là nó rất dễ nghe. Sau khi cảm tạ, hắn cười ha ha đưa tay tiếp lấy sừng trâu từ tay Vân Lộ, nhìn vào trong xem, thấy rượu gạo màu trong xanh thơm nức, bèn nâng lên hướng về phía Vân Thiên Kình, Vân Lăng và các miêu nữ, ngửa cổ uống ừng ừng cạn sạch. Hay, Vân Thiên Kình khen một tiếng, mọi người cùng vỗ tay. Dương Thu Trì vừa định trả lại cái sừng trâu, nhưng Vân Lăng đứng bên cạnh nãy giờ chợt bước lên xua tay cười nói, Dương đại nhân, theo quy củ thì ngài cần phải hát trả lại một bài mới được trả lại sừng. Dương Thu Trì đương nhiên có lòng hát một khúc, nhưng ngoại trừ những ca khúc lưu hành ở thời hiện đại như Hai con hồ điệp, chẳng hạn, mấy cái ca khúc sơn ca tửu ca này chẳng khác nào thằng ngạo học hát. Bèn đáp, cái này, ta thật sự không biết sơn ca, chú, ca hát theo kiểu dân gian, lưu hành ở khu vực miền núi phía Nam Trung Quốc. Vậy cũng không sao. Vân Lăng cười ha ha quay đầu nhìn hai tỷ muội Sương Nhi và Tuyết Nhi. Ngài không phải là có mang người theo sao, có thể để họ thay mặt mà. Đúng đúng. Dương Thu Trì quay lại nói với hai người đẹp, trong hai em ai có thể thế thiếu gia hát trả lại một khúc nào. Hai tỷ muội cười khanh khách rất thoải mái, tỷ tỷ Sương Nhi đáp, để em thế thiếu gia hát trả một khúc trước cho. Nói xong dùng tiếng miêu bắt đầu hát. Nghĩ đến em ta mới đến nhà của chủ nhân quá hiếu khách sơn ca rồi bày rượu, ta cũng hát một khúc cảm tạ chủ nhân ra. Đây là bài Sương Nhi đặc biệt tuyển chọn ra trong số những bài hay nhất của người Miêu trong vùng, giọng ca vừa uyển chuyển vừa có liều lượng, ngọt ngào say đắm lòng người, chỉ cần nghe mà ai cũng như túy như si, vỗ tay khen hay liên tiếp. Dương Thu Trì vừa định trả sừng châu, muội muội Tuyết Nhi liền ngăn lại, nói: "Thiếu gia, bọn họ đặt ra nan đề khiến cho chúng ta trả lại tử ca, chúng ta trả lại rồi, bọn họ phải uống rượu." "Thật hả?" "Đúng đúng, bọn họ cũng phải uống." Vân Thiên Kình cười ha ha, nói: "Hay lắm, có qua có lại mới hợp với tính cách người Miêu chúng ta. Mang sừng châu ra, ai cũng phải uống." Các cậu trai người Miêu ở phía sau liền mang từng sừng châu đầy ắp rượu ra, mỗi người một cái đều hướng Dương Thu Trì cảm tạ, rồi nâng cao uống cạn. Dương Thu Trì cao hứng phi thường, vui vẻ vuốt đầu Sương Nhi và Tuyết Nhi: "Ừ, thật không tệ. Thiếu gia rất may là đã dẫn theo hai tỷ muội các em đến đây." Sương Nhi và Tuyết Nhi đều cười hi hi nhìn nhau, được thiếu gia khen ngợi đều lấy làm cao hứng. Dương Thu Trì lại tiếp lấy sừng châu thứ hai từ thiếu nữ người Miêu. Thiếu nữ đó đương nhiên cũng sướng một khúc: "Khách phương xã lặn lội đến đây, đến Miêu gia em ra em tiếp chỉ có một khúc ca hát tặng cho người, chim tước bay ngang cũng dừng lại nghe." Dương Thu Trì uống cạn sừng thứ hai, lần này do muội muội Tuyết Nhi giúp hắn hát trả lại tử ca. Vân Thiên Kình cùng mọi người cùng cười ha ha uống cạn một sừng châu rượu gạo. Uống qua uống lại quả thật náo nhiệt phi thường, so với đấu tử thường có ý tứ hơn nhiều, hơn nữa lại có thời gian nghỉ ngơi giữa hai hiệp, cho nên 12 sừng châu rượu uống xong, dù Dương Thu Trì đã có hơi say nhưng vẫn còn chịu được, trong khi đó thì những người khác đã say mềm hết rồi. Dương Thu Trì và Vân Thiên Kình cặp kè nhau, cười nói ha hả luôn mồm, bước thấp bước cao đi vào trong miêu trại. Tống Vân Nhi tuy uống rất ít, nhưng sau 12 sừng châu, cho dù là chỉ nhấp mỗi cái một ít, cũng đã uống đến ửng hồng cả mặt, cùng với các hộ vệ theo sát phía sau hắn tiến vào trong. Trong miêu trại này hầu hết là nhà sàn, trong trại nhà nhà quây quần, hộ nào cũng bước ra nghênh tiếp quý khách. Căn nhà lớn của trại chủ Vân Thiên Kình nằm ở giữa, thập phần hùng vĩ. Cầu thang gỗ dẫn lên nhà sàn, rồi thông qua một hành lang gỗ dài, họ đến phòng khách. Ở đây đã có mấy nữ tử Miêu gia mặc y phục sặc sỡ, Vân Thiên Kình giới thiệu, thì ra là các thê thiếp của ông ta. Vân Lăng và Vân Lộ tiến vào nhà, mang ra hai sừng rượu, mỉm cười nhìn Dương Thu Trì. "Còn uống nữa sao?" Đầu Dương Thu Trì bắt đầu to ra. Sương Nhi giải thích, đây là rượu ngăn cửa trước khi vào nhà, cần phải uống. Tự nhiên là do Sương Nhi giúp ca trả lại. Uống xong hai sừng rượu đó rồi mới được tiến vào trong. Tuy là rượu gạo, độ cồn tương đối thấp, nhưng uống liền 14 sừng, Dương Thu Trì bắt đầu cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, mặt nóng như lửa. Miêu gia không có phòng khách chuyên, khách khứa đến nhà đều ngồi cạnh lò sưởi trong nhà để nói chuyện. Dương Thu Trì cùng mọi người bị dẫn vào trong phòng có lò sưởi, ngồi xuống ghế thấp chân. Sau đó hàng loạt đầu mục lớn nhỏ của miêu trại tiến vào ngồi vây quanh trại chủ chờ nghe chuyện. Bên cạnh lò sưởi đã bày đầy rượu gạo và đồ ăn thức uống. Dương Thu Trì nhìn thấy thế trận này, liền biết buộc phải đấu thêm một trận tà xung hữu đột nữa. Cho nên nhân lúc bản thân còn chưa say, làm tránh sự trước rồi háng tính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291. Nguyệt Dạ đối ca. Nghe Dương Thu Trì nói có chính sự, Vân Thiên Kình ra lệnh cho các tiểu đầu mục và những người nhàn tạp khác lui ra, chỉ lưu lại những nhân vật quan trọng. Dương Thu Trì móc từ trong người ra một cái hộp nhỏ, mở lấy thứ giống như bông hoa nhỏ lấy được từ cửa âm đạo của Điền Thị đưa cho Vân Thiên Kình xem. "Vân trại chủ, ông giúp ta xem coi đây là hoa của thứ thực vật gì." Vân Thiên Kình tiếp lấy cái hộp, nheo mắt nhìn cả nửa ngày. Thứ này đã khô rồi nên không nhận ra đó là thứ gì. Bèn đưa cho Vân Lăng xem. Vân Lăng cũng không nhìn nhận được. Dương Thu Trì nói, đây là thứ sinh trưởng trong dãy núi này. Trại chủ có thể tìm người giúp ta xem coi nó là thứ gì không? Vân Thiên Kình gật đầu, bảo Vân Lăng đi gọi người chuyên môn hái thuốc trong trại đến. Dương Thu Trì nghe thế liền gật gù, người hái thuốc phải đi khắp nơi, có món thực vật nào mà không thấy qua. Chẳng mấy chốc, hơn 10 người vừa nam vừa nữ tiến vào hỏa đường, phòng có lò sưởi. Vân Thiên Kình nói với mọi người, cho họ tiến hành nhìn nhận, nhưng ai nấy cũng lắc đầu không nhận ra là thứ gì. Dương Thu Trì vô cùng thất vọng, đang ủ rũ định cất cái hộp về, thì một lão đầu nói, chủ yếu là hoa này dường như bị đạp nát rồi, lại khô nữa, cho nên không thể nhận rõ. Nhưng mà, từ tình tòe trên đầu này mà xét, thì nó có điểm giống như ống nhị cái của hoa cây văn mẫu, một loại cây xanh cao. Dương Thu Trì mừng rỡ, vội hỏi, cái loại văn mẫu thụ này ở gần trại chúng ta có không? Nếu có thì tìm thử vài cái đem về là có thể xác định phải hay không liền chứ gì. Lão dược sư ấy lắc đầu, tôi hái thuốc mấy chục năm rồi, nhưng ngõ ngách quanh đây tôi đều đã đi đến không biết bao nhiêu lần. Khắp trấn Viễn Châu này cây văn mẫu chỉ có ở hai vùng Sơn Cước Lâm Xuyên và Dung Giang thôi, những địa phương khác đều không có. À, Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, nếu quả thật như vậy, tên sát thủ liên hoàn biến thái đó, hay giả tiết. Điều này vô cùng trọng yếu. Lão dược sư đưa bàn tay xương sẩu cầm lấy nhụy hoa xem xét chút nữa, đưa lên lấy ánh sáng bên ngoài cẩn thận nhìn nhận, do dự nói, ta thật không dám xác định, nhưng có điểm rất giống, ngoại trừ những văn mẫu thụ này, ta không thể nghĩ đến những hoa cỏ khác khô rồi sẽ có hình dạng giống thế này. Những dược sư khác cũng chồm tới, nghe lão dược sư nói như vậy, đều đua nhau gật đầu, có điểm giống. Vân Thiên Kình nói, như vậy đi, dù gì từ đây đến Lâm Xuyên cũng không xa, mấy người trẻ tuổi các ngươi lập tức khởi trình đến đó hái vài cái hoa văn mẫu thụ rồi đạp dẹp, chờ cho nó khô so sánh thử xem. Dương Thu Trì nghe thế mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Những dược sư trẻ tuổi lập tức cung thân lĩnh mệnh ra ngoài, lên đường luôn trong đêm, và nếu nhanh chóng thì sáng mai họ sẽ quay trở lại. Dương Thu Trì gấp nhận được tin để quyết định bước kế tiếp nên làm gì, do đó đêm nay chỉ còn biết nghỉ lại trong trại. Vân Thiên Kình vừa rồi cho các đầu mục lớn nhỏ lui, giờ lại gọi họ vào bắt đầu nâng ly uống tới tấp. Lúc còn ở cửa thôn, Sương Nhi thế Dương Thu Trì hát trả lại một bài, rồi khích những người này uống luôn 12 sừng châu rượu, cho nên hiện giờ những hán tử này hầu hết đều đầu hoa mắt váng, nhưng tử hứng lại cũng lên đến đỉnh điểm. Trận đấu rượu này lại cho đến khi bầu trời đầy sao, trăng chui đầu núi, Dương Thu Trì đầu hôn não choáng, chợt nghe ngoài nhà có tiếng ca, hư một tiếng bảo mọi người an tĩnh, tử tế nghe ngóng, quả thật là có người sướng ca, hơn nữa lại có rất nhiều người, tiếp nối nhau không dứt.